Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kính ngưỡng đại danh, Sở Đại Kỳ Thiên Duệ tháo kính dâm xuống. Bên ngoài vang lên tiếng reo hò ồn ào. Hoa, là Tiểu Thiên Vương mới nổi Kỳ Thiên Duệ này. Sao anh ấy cũng đến đây? Tiểu Thiên Vương cũng tin vào huyền học à? Không đúng, tôi nghe nói Tiểu Thiên Vương ghét nhất là huyền học. Sao anh ấy lại đến xem bói chứ? Quả nhiên, ngay sau đó, Kỳ Thiên Duệ liền cười nói. Tôi không tin vào số mệnh, càng không tin vào bói toán. Nhưng, anh ta chần chừ hạ giọng. Từ những gì vừa xảy ra, không thể phủ nhận rằng cô và các đại sư khác có chút khác biệt. Sở Nguyệt Nịnh bưng ly trà, lặng lẽ đánh giá Kỳ Thiên Duệ. Cuối cùng, cô đã nhớ ra tại sao Kỳ Thiên Duệ lại có vẻ quen mắt. Khi đi tìm gỗ bị sấm đánh cùng Vệ Nghiên Lâm, cô đã từng gặp Kỳ Thiên Duệ ở dưới chân núi Hoàng Đại Tiên. Lúc ấy, vượng khí trên người anh ta cũng đã rất rõ ràng. Bây giờ gặp lại sau một thời gian ngắn, vượng khí của anh ta lại càng thêm mạnh mẽ. Nghĩ vậy, cô cúi mắt nhìn ly trà trong tay, nhàn nhã nói. 1.000 một quẻ, không mặc cả. Nếu không muốn xem, anh có thể cho người khác xem. Xem thì xem, không phải lãng phí mấy tiếng xếp hàng sao? So với 1.000 tệ, thực ra mấy tiếng của tôi càng đáng giá hơn. Kỳ Thiên Duệ móc ví tiền ra khỏi túi, lấy ra 1.000.000 đồng đặt lên bàn, cười nói. Phiền toái đại sư xem cho tôi cẩn thận, tôi cũng rất tò mò về vận mệnh của mình. DTVN nói xong, anh ta đưa bát tự theo quy định. Ngoài cửa sổ, không ít cô gái trẻ chen lấn đến phía trước, ai cũng che miệng cười trộm, trong mắt lấp lánh ánh sáng phấn khích. Đây chính là Kỳ Thiên Duệ, người nổi tiếng nhất trong tứ đại thiên vương, hát hay hơn Trương Học Hữu, đẹp trai hơn Kim Thành Vũ. Từ bà lão 90 tuổi đến bé gái 6 tuổi, không ai là không thích Kỳ Thiên Duệ. Có thể được nhìn Tiểu Thiên Vương xem bói, thật là quá tuyệt vời. Sở Nguyệt Nịnh nhận được bát tự, bấm tay tính toán. Theo quy cũ, trước tiên tôi sẽ nói về gia đình anh. Cung vị tài tinh trong mệnh cục của anh rất vượng, nhưng xem về mệnh cục thì hỷ dụng thần. Nói cách khác, anh sinh ra trong một gia đình thương nhân hiền hách. Từ khi sinh ra đến giờ phút này, anh không bao giờ thiếu tiền bạc và lương thực. Cung vị chủ yếu dùng để giải mã cho lục thân. Ví dụ như năm trụ đại biểu cho tổ tiên, nguyệt trụ đại biểu cho cha mẹ. Nhìn từ cung vị, thế lực của mẹ anh lớn hơn cha anh. Nói cách khác, mẹ anh ban đầu đã có tài sản và thế lực trong nhà. Tài sản của gia đình bà ấy hơn 100 triệu cách đây 10 năm. Nói xong, cả phòng vang lên tiếng hít thở rõ rệt. Tài sản hơn 100 triệu, lại là 10 năm trước. Nhà như vậy e rằng nước uống cũng không phải nước lọc, mà là nước vàng đi. Kỳ Thiên Duệ không khỏi kinh ngạc. Gia thế của anh ta bị paparazzi truyền thông thêu dệt không ít. Rất nhiều người đều biết cha anh ta chính là dựa vào mẹ vợ để khởi nghiệp. Tuy nhiên, anh ta lại không có ý coi thường Sở Nguyệt Nịnh. Ngược lại là bình thản thừa nhận. Đúng vậy, gia đình cha tôi không bằng mẹ tôi. Nhưng mẹ tôi rất yêu ông ấy, sẵn sàng lấy toàn bộ tài sản để gả thấp. Nhưng thực ra không giống trong phim điện ảnh có nhiều tình tiết cầu huyết như vậy. Hai người họ sau khi kết hôn rất hạnh phúc, có thể dùng từ tôn trọng nhau như khách để miêu tả, nhiều năm nay chưa từng có tin đồn nào. Cha tôi cũng dựa vào chính mình để gây dựng cơ nghiệp, hiện tại hai nhà xí nghiệp ngang tài cân sức. Đối với điều này, Kỳ Thiên Duệ từng vô cùng tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì so với những người bạn học bị trêu chọc ăn bám vợ, cha anh ta là tự mình phấn đấu ở Nguyệt Nịnh không bình luận mà tiếp tục bói toán. Anh còn có một người em gái, từ bát tự có thể thấy mối quan hệ hai người rất gắn bó. Nói cách khác, anh và em gái có tình cảm rất tốt. Cách chương.